Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chủ cũng sẽ không vội vã nhìn Dương Nhược Thi một cái thì đã bỏ chạy đi như vậy. Anh cách cửa sổ xe nhìn Diệu Tinh, rõ ràng không có gì đặc biệt khác thường, thế nhưng nó lại có thể làm cho Mộ Sở lạnh khốc vô tình kia phải rung động. Ngay cả một người lạnh lùng giá bao nhiêu lãnh liệt cũng có mấy phần đặc biệt đối với cô. Ánh mắt của Mộ Sở vẫn dõi theo Diệu Tinh. Dưới trời chiều, bóng dáng Diệu Tinh thoạt nhìn cực kỳ cô tịch, cực kỳ thê lương, đau đớn cứ lan tràn ra từng tấc từng tấc. Mộ Sở thật sự rất muốn xông tới ôm cô vào trong ngực mình. Mộ Sở mấp máy môi, đi. Mộ Sở dùng sức gắng quay mặt đi, ra lệnh. Anh bỗng ghét sự dao động của mình, nhưng mà cậu còn nói nữa tôi liền ném luôn cả cậu xuống đấy. Mộ Sở trợn mắt. Lệ Viên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn đành bảo lái xe cho xe chạy đi. Tôi xem anh có thể chống đỡ tới khi nào. Diệu Tinh khẽ vuốt vuốt ngực. Cô từ từ đi qua đường, nhưng mà khi cô bước đi tới giữa đường, cô đột nhiên dừng bước, nhìn dọc ngang đường phố giao nhau đan xen, cô đột nhiên không biết mình nên đi nơi nào. Lúc này, đèn xanh sáng lên, xe cứ một chiếc nối tiếp một chiếc lao đến, Diệu Tinh nhìn, nhưng lại quên mất không biết phải phản ứng thế nào. Pim pim, những chiếc còi xe vang lên rồn rập, kích thích mảng nhĩ của Diệu Tinh, cô đứng sững lại tại nguyên một chỗ, nhìn xe đang xông lại phía mình. Cô đứng sững ở nguyên một chỗ, nhìn xe đang xông về phía mình. Diệu Tinh! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Diệu Tinh bị kéo sang một bên, thậm chí Diệu Tinh bị kéo đi, bên chân còn bị cọ sát. Dường như lúc này cô mới cảm thấy sợ hãi, từ từ ngẩng đầu lên. Em là một đứa trẻ hay sao? Mộ Sở tức giận hầm hờ, sau đó anh ôm sát Diệu Tinh vào trong ngực mình thật chặt. Không được làm cho anh sợ, đừng để cho anh phải lo lắng nữa, sợ hãi thật không tốt chút nào đâu. Mộ Sở đã ra lệnh lái xe đi, nhưng mà cuối cùng anh vẫn không yên lòng để lại cô một mình. Diệu Tinh chưa tỉnh hồn lại bị Mộ Sở giống lên một tiếng như vậy, lúc trước đã cảm thấy tủi thân phiền muộn, lúc này nước mắt của cô vỡ òa lan ra tí tách rơi xuống. Nhìn thấy nước mắt của Diệu Tinh, trong lòng Mộ Sở đau nhói một hồi, sau đó anh nắm tay cô thật chặt ở trong tay mình, lôi kéo cô băng qua đường. Diệu Tinh vừa đi vừa nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình, đã từng có thời gian Mộ Thần đã dắt tay cô kéo đi qua hết con đường như thế. Anh luôn thích áo sơ mi màu trắng, trong mắt anh vĩnh viễn đều là nụ cười dịu dàng. Sao vậy? Nhìn thấy Diệu Tinh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Mộ Sở hỏi. Không có gì, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Ngày đó ở bốt cảnh sát, thật xin lỗi. Mộ Sở nhẹ nhàng nói, nhưng mà trong mắt anh lại không nhìn thấy một chút ý tứ áy náy nào. Thật xin lỗi cái gì đây? Diệu Tinh hỏi. Anh thật xin lỗi vì cưỡng hôn em, hay là vì anh đã bất kể vứt bỏ em tại ở đây? Diệu Tinh, em nói gì? Mộ Sở hỏi. Không có gì, Diệu Tinh lắc đầu một cái. Cảm ơn anh lại cứu em một lần nữa, em đi trước. Diệu Tinh nói xong xoay người đi. Diệu Tinh, Mộ Sở kéo cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh hỏi. Làm sao em lại mặc như thế? Mộ Sở nói xong liền cởi áo khoác ra, khoác lên trên vai của Diệu Tinh. Em làm sao vậy? Trên người của cô rõ ràng có vết thương. Em đã nói tất cả đều không sao. Diệu Tinh cau mày, lùi lại về phía sau một bước. Mộ Sở nhíu nhíu mày, đưa ra cánh tay dài ôm lấy Diệu Tinh, sải bước đi về hướng xe của mình. Anh làm gì vậy? Buông em ra. Diệu Tinh không thành thật dùng rằng, Mộ Sở cũng không nói gì. Chẳng qua là anh kiên định cất bước, cho đến khi có người mở cửa xe cho anh liền nhét Diệu Tinh vào. Alex, anh thả em ra ngoài đi. Diệu Tinh kêu vẻ đầy bất an, Mộ Sở không để ý tới Diệu Tinh, đang lớn tiếng kêu la dứt khoát ngồi vào xe. Hai, Diệu Tinh tiểu thư, đã lâu không gặp. Lê Viêm khẽ cười. Pat. Diệu Tinh có chút giật mình. Đã lâu không gặp anh. Cô cười đầy xấu hổ. Đừng có tức giận, huống chi cô đã ăn mặc thành như thế này rồi, lại còn đi tới đi lui, cũng không an toàn. Anh nói xong, tự mình ra lệnh cho lái xe đi. Diệu Tinh nhìn trong xe một chút, đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ không khí, thậm chí ngay cả biểu tình của Pat cũng đều có cái gì đó là lạ. Thế nhưng, nó là lạ ở chỗ nào thì cô không biết. Xe dừng ở trước một dãy biệt thự, Lệ Viêm lặng lẽ nhìn lướt qua Mộ Sở. Không biết là thiếu chủ nghĩ như thế nào mà anh lại mang Diệu Tinh đến nơi này. Dặn người đi mua vài bộ váy áo của phụ nữ trẻ. Anh nói xong, không để ý đến sự phản đối của Diệu Tinh, ôm cô mang vào trong nhà. Alex, thả em xuống đi. Diệu Tinh dùng rằng, Mộ Sở tự nhiên không nghe thấy lời nói kia của Diệu Tinh, trực tiếp liền ôm cô đi lên trên lầu. Rầm, đóng cửa phòng lại. Trong lúc an tĩnh bất chợt, làm cho Diệu Tinh không dám phát ra tiếng động, cô an tĩnh mà cẩn thận nhìn Mộ Sở. Hình như là Mộ Sở đã nhận ra Diệu Tinh đang căng thẳng. Anh liền đặt Diệu Tinh xuống, nâng lòng bàn chân của cô lên, nhẹ nhàng quét một vòng. Về sau không được để chân trần chạy loạn khắp nơi, em nghe chưa? Mộ Sở ôn nhu nhắc nhở, ngón tay ấm áp của anh xuyên thấu qua lòng bàn chân chuyển đến trên đầu. Thân thể Diệu Tinh có chút cứng ngắc, Cô muốn rút chân ra, nhưng lại bị Mộ Sở kéo trở lại. Anh chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net